Xin chào tất cả các bạn. Thể theo sự yêu cầu của các bạn, mình sẽ đọc câu chuyện tiếp theo của chủ series Chuyện của Donato Carissi. Cuốn truyện hôm nay sẽ nói tiếp với câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato. Hình như mình đã đọc lộn, kẻ nhắc tuồng, rồi tới người ru ngủ, rồi tới trò chơi của kẻ nhắc tuồng, là kết thúc chủ series này. Người điều khiển mê cung chỉ là phần phụ có nói tới Mila thôi. Mình cũng chưa biết nội dung của quyển này như thế nào, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc cho các bạn nghe. Phần 1. Trò chơi của kẻ nhắc tuồng, tác giả Donato Carissi. Phần dẫn. Cuộc gọi cho cảnh sát được ghi âm vào lúc 19:47 phút ngày 23 tháng 6. Người phụ nữ với giọng kích động yêu cầu cảnh sát cử một đội tuần tra đến một trang trại biệt lập nằm ở cách thành phố chừng 15 cây số. Chị ta gọi đến bằng điện thoại di động. Cùng lúc đó, một cơn bão mạnh cũng ập tới khu vực. Khi tổng đài viên hỏi lý do, người phụ nữ cho biết một gã đàn ông đã đột nhập vào trang trại của họ. Hắn đứng phía ngoài ngôi nhà trong bóng tối dưới cơn mưa. Chồng chị ta đã bước ra bảo hắn đi chỗ khác, nhưng kẻ đột nhập không nghe. Hắn cứ đứng yên nhìn chằm chằm ngôi nhà không nói gì. Người phụ nữ không cung cấp mô tả nhận dạng của kẻ đột nhập, vì từ chỗ mình đứng, qua màn mưa nặng hạt, chị ta chỉ trông thấy hắn nhờ ánh sáng của những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Chị ta cho biết hắn đi một chiếc xe hơi màu xanh lá cây và hai con gái của chị rất sợ hãi. Tổng đài viên ghi nhận thông tin rồi cam kết sẽ cử người đến, nhưng cũng nói thêm rằng do điều kiện thời tiết, cảnh sát đang bị quá tải với các cuộc gọi có liên quan đến những vụ tai nạn giao thông và ngập lụt. Do vậy chị ta sẽ phải chờ. Vào lúc 5 giờ sáng sớm hôm sau, một chiếc xe tuần tra mới đến nơi, muộn những 9 tiếng đồng hồ. Trong đêm mưa bão đã làm ngập nhiều chỗ trên đường, khiến cho việc tiếp cận trang trại gặp khó khăn. Quang cảnh mà hai cảnh sát viên trông thấy trong ánh bình minh khá yên bình. Ngôi nhà dài bằng gỗ sơn trắng nằm cạnh một silo trữ táo. Một cây sung dâu khổng lồ phủ bóng xuống khu vườn. Một cái ghế bập bên được đặt ở hiên nhà. Và hai chiếc xe đạp màu hồng giống hệt nhau được kê cạnh láng cất dụng cụ. Trên hộp thư dòng chữ gia đình Anderson được sơn màu đỏ son. Không có gì cho thấy dấu hiệu của một thảm kịch, dù là nhỏ nhất, ngoại trừ sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng sủa không dứt của một con chó. Đó là một con chó lai đang bị buộc vào cái củi của nó. Hai cảnh sát viên cất tiếng gọi chủ nhà, nhưng không có ai đáp lại. Họ nghĩ mọi người đi vắng, do đó sự can thiệp của họ không còn cần thiết. Tuy vậy, trước khi ra về, một trong hai người cẩn thận bước lên trên hiên nhà gõ cửa. Nhận ra cánh cửa đang hé mở, anh ta nhòm vào bên trong và thấy một cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Sau khi liên lạc về đồn qua radio để xin chỉ thị, hai cảnh sát viên vào trong nhà xem xét. Bàn ghế bị hất đổ, những mảnh vỡ đồ đạc và vụn kính văng tung tóe dưới sàn. Nhưng điều tồi tệ nhất đang nằm ở tầng trên. Máu vương vãi khắp nơi, những vệt máu khô dính đầy trên gối và chăn nệm trong các phòng ngủ. Máu cũng dây khắp các vật dụng thường ngày, đôi dép bông, bàn chải đánh răng, mặt của những con búp bê trong phòng trẻ. Có cả một vệt máu dài dưới sàn và những dấu tay dính máu trên tường. Dấu hiệu cho thấy một nỗ lực bỏ chạy trong tuyệt vọng. Sân khấu của một tấn bi kịch. Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất đối với các cảnh sát viên là thứ mà họ không tìm thấy. Các thi thể. Chỉ có 4 thành viên gia đình Anderson sống trong ngôi nhà này. Ông bố, bà mẹ và hai bé gái sinh đôi 8 tuổi. Theo như những khung cảnh trên tường cho thấy, những khuôn mặt tươi cười ấy có lẽ là chứng nhân cho vụ thảm sát chính họ. Đến khoảng 8 giờ sáng, lực lượng cảnh sát đông đảo xuất hiện giữa chốn nông thôn hẻo lánh này. Trong khi tớp cảnh khuyển rà soát khu đất và tất cả các hang hốc, tự nhiên để tìm thi thể, đội khoa học hình sự bắt tay vào phân tích hiện trường hỗn độn trong nhà, cố gắng dựng lại các sự việc. Cùng lúc đó, cuộc truy lùng gã đàn ông kia cũng bắt đầu. Cảnh sát tìm kiếm kẻ đột nhập mà người mẹ đã nhắc đến qua điện thoại. Họ chỉ biết đó là một gã đàn ông. Không một lời mô tả nào, dù là vắn tắt. Không một chi tiết nào cho phép nhận dạng hắn. Thông tin duy nhất mà họ có là chiếc xe hơi cũ màu xanh lá cây mà chị ta đã nói tới. Tuy vậy, không có thông tin về nhãn hiệu xe lẫn biển số làm cho nó trở thành một hướng điều tra mong manh. Đến trưa thì tin tức về vụ việc đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Dù không có nhiều chi tiết, vụ việc vẫn thu hút được sự hiếu kỳ của công chúng. Trước giờ tối, Rad, Fyra cùng hai cô bé là Elenina và Carla đã trở thành nhân vật trung tâm của mẫu tin khiến hàng triệu người dân cả nước nín thở theo dõi vụ mất tích bí ẩn của một gia đình. Một yếu tố kỳ quặc đã làm câu chuyện càng thêm hấp dẫn. Gia đình Anderson để đưa các thi thể đi và có trời mới biết hắn định làm gì tiếp theo. Quá ít để có thể hy vọng một cuộc phá án nhanh chóng. Cảnh sát đón hung thủ đã phi tang chiếc xe của hắn, nhưng họ vẫn tìm kiếm nó trong các camera an ninh của nhiều tuyến đường. Vào khoảng thời gian trước lẫn sau cuộc gọi của bà Edison, dựa vào việc đó là một mẫu xe cũ dễ thu hút sự chú ý. Họ dành một số điện thoại đặc biệt để tiếp cận tin báo về những chiếc xe hơi màu xanh lá cây. Đúng như dự kiến, họ đã nhận được nhiều cuộc gọi, phần lớn là vô căn cứ, trừ một cuộc. Vào cuối giờ chiều, một cuộc gọi nặc danh thông báo về sự hiện diện của một chiếc Volkswagen Passat đời 1997 ở khu vực lò mổ cũ, trong một nhà kho bỏ không. Khi cảnh sát đến kiểm tra chiếc xe cùng đội cảnh khuyển, họ phát hiện trong xe đầy những vết máu. Cảnh sát mở cốp xe, chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng một lần nữa, họ không thấy thi thể nào. Khi các cảnh sát viên chuẩn bị phong tỏa khu vực để đòi khoa học hình sự bắt tay vào việc, những con chó bỗng sủa rang. Chúng đã đánh hơi được gì đó trong lò mổ. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, toàn bộ khu vực đã bị bao vây. Sau đó không lâu, đội đặc nhiệm ập vào tòa nhà và bắt đầu một cuộc khám xét quy mô với sự tham gia của hàng chục nhân viên công lực vũ trang tận răng. Các đơn vị tách ra để rà soát mọi ngóc ngách. Những bước chân nặng nề, tiếng chó sủa và tiếng la lối của cảnh sát vang vọng khắp tòa nhà hoang vắng. Cho đến khi một cảnh sát viên hô to, "Có gì đó ở tầng 3?" Mọi đơn vị lập tức đổ dồn về vị trí vừa được nhắc đến. Trong một căn phòng tăm tối, giữa các xác máy tính và các món đồ điện tử không còn sử dụng được, có một người đàn ông. Trong tư thế đứng thẳng, bất động một cách kỳ lạ, quay mặt về phía một bức tường đầy những màn hình đen ngòm. Người đàn ông hoàn toàn khỏa thân. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng và chậm rãi quay về phía những nhân viên công lực đang chỉ súng vào mình. Hấp hái mắt vì bị những luồng đèn pin làm chói. Ngoài vị trí đứng kỳ lạ, có hai điều khiến các cảnh sát lập tức chú ý. Đầu tiên là tuổi tác không thể xác định của người đàn ông. Kế đến, cơ thể hắn đặt kính hình xăm, kể cả trên mặt và lớp da đầu nhẵn thính. Những con số. Người đàn ông không hề phản kháng và để cho cảnh sát còng tay mà không nói một lời nào. Bên cạnh hắn là một cái hái dính đầy máu. Nhiều khả năng đây chính là hung khí. Việc bắt giữ nghi phạm số 1 diễn ra sau cuộc gọi cầu cứu của bà Anderson hơn 48 tiếng đồng hồ một chút. Các điều tra viên ban đầu dậm chân tại chỗ, nhưng rốt cuộc cũng đi đến một kết thúc chóng vánh và không ngờ đến của vụ án, dù là chờ một cú điện thoại nặc danh. Sếp cảnh sát công khai ngỏ lời cảm ơn công dân vô danh đã góp phần giúp công lý được lặp lại và tuyên bố trước rừng Miro rằng một trận đấu nữa chống lại cái ác kết thúc thắng lợi. Vụ thảm án của gia đình Anderson từ lúc này coi như đã được khép lại, bất chấp sự thiếu vắng các thi thể. Sau khi nghi phạm bị bắt giữ, an ninh trật tự đã được khôi phục và dân chúng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuộc điều tra đã chấm dứt. Giờ đây, một cách rất hợp lý, đã đến lúc bày tỏ sự tiếc thương và cầu nguyện cho các nạn nhân, cho dù họ đang ở đâu. Chẳng ai có thể hình dung được rằng trên thực tế, thảm kịch chỉ mới bắt đầu. Enlimo Phần 1. Như thường lệ, bức thư xuất hiện vào thứ hai. Nội dung của nó cũng chẳng khác gì mấy so với những năm trước. Tình trạng lâm sàng không thay đổi. Và hiện tại, chưa có bất cứ điều gì cho phép tiên lượng một sự tiến triển dù là nhỏ nhất. Tác giả bức thư như chốt hạ bằng câu kết luận thường lệ. Tình trạng của bệnh nhân không thể hồi phục được. Những dòng chữ đó hàm chứa một lời kêu gọi người nhận thư ra quyết định hoặc là tiếp tục kéo dài thêm một năm thở máy và nuôi ăn qua ống, hoặc là chấm dứt hẳn đời sống thực vật của bệnh nhân. Mila cất lá thư vào ngăn kéo rồi quan sát khung cảnh bên ngoài của cửa sổ căn bếp. Vầng mặt trời đang lặn dưới màu sắc lạ lùng. Trong hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, Alice đang đuổi theo những chiếc lá bị cơn gió cuốn đi trên đồng cỏ, cách cầu tàu vài mét. Mùa đông đã tuốt trần hai cây đoạn cao lớn cạnh nhà từ lâu. Mila tự hỏi những chiếc lá khô này là từ đâu ra? Có lẽ là từ cánh rừng bao quanh hồ nước trong xanh kia. Alice mặc một chiếc áo chui đầu rộng, chiếc khăn quàng bay phấp phới trong gió cùng mái tóc hung đỏ. Con bé thở ra khói vì lạnh, nhưng có vẻ hạnh phúc. Trong khi đó, Mila tận hưởng sự ấm áp của ngôi nhà. Cô chuẩn bị một nồi rau củ hầm cho bữa tối và chiếc bánh táo trong lò nướng đang tỏa ra mùi quế ngọt ngào dễ chịu. Mấy tháng vừa qua, thói quen của cô đã thay đổi không ngờ. Trước đó, các buổi ăn tối của cô chỉ là một cách thức nạp năng lượng cho cơ thể. Vậy mà giờ đây, cô đã có thể tạo ra hương vị từ thực phẩm. Alice rõ ràng còn ngạc nhiên hơn, vì nấu nướng là công việc của những bà mẹ khác, không phải là của mẹ nó. Từ một năm trở lại đây, nhiều đổi thay đã diễn ra, đánh dấu sự khởi đầu của không chỉ là những thói quen mới, mà là cả một cuộc sống mới. Trong cuộc điều tra cuối cùng của mình, Mila đã gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Trước đây, diễn cảnh chết trong khi làm nhiệm vụ chưa bao giờ là vấn đề đối với cô. Đó là một rủi ro cố hữu của nghề cảnh sát. Tuy vậy, việc ở rất gần, nó có thể đã khiến cô cân nhắc lại. Cô tự đặt cho mình một câu hỏi rất bình thường nhưng lại mới mẻ đối với cô. Nếu mình chết đi, Alice sẽ ra sao? Việc phải lớn lên mà không có bố vốn dĩ là một thiệt thòi cho con bé. Do vậy, cô đã đi đến quyết định rời ngành. Thời kỳ mà Mila Wawet chuyên tâm vào sứ mệnh đi tìm người mất tích, giờ đây dường như đã cách xa lắm rồi. Mila chưa bao giờ tự coi mình là một cảnh sát bình thường, nhưng hơn hết, cô chưa bao giờ là một người bình thường. Nếu không, cô đã chẳng lựa chọn công việc truy lùng bóng tối. Cô tự nhận thấy mình khác biệt hồi năm 16 tuổi. Không như những người quen biết, cô chẳng có một chút thấu cảm nào. Suốt một thời gian dài, cô đã rất mặc cảm về điều đó, đến mức làm tổn hại những mối quan hệ của mình. Khi Mila có đủ dũng khí để trao đổi về vấn đề này với một chuyên gia tâm lý vào năm 28 tuổi, ông đã cho biết tình trạng của cô được gọi là chứng mù cảm xúc. Nó gần giống như là mù chữ, nhưng đối tượng ở đây không phải là các chữ cái mà là cảm xúc. Trên thực tế, Mila không thể thiết lập được sự liên hệ với những người khác về mặt tình cảm. Cô không thể xác định hoặc miêu tả những cảm xúc của mình, cứ như thể cô hoàn toàn vô cảm. Một số người gọi tình trạng đó là sự đóng băng của tâm hồn. Theo thời gian, Mila dần hiểu được nguyên cớ của nó. Đó là một cánh cổng, một lối mật dẫn vào chiều không gian của bóng tối và cái ác. Một khi đã mở cửa ra, lối thông đó không thể đóng lại được nữa. Tôi đến từ bóng tối, đó là nơi thỉnh thoảng tôi phải quay lại. Khi làm công việc của một cảnh sát, khiếm khuyết đó đã trở thành một đồng minh đáng quý, vì nó cho phép cô giải quyết những vụ việc mình phụ trách với thái độ dửng dưng rất tỉnh. Điều đó rất hữu ích, nhất là trong những trường hợp người mất tích là trẻ vị thành niên, khi những cảm xúc mạnh mẽ có thể cản trở tính cách quan điểm của các điều tra viên. Đồng nghiệp của cô thường có khuynh hướng lùi bước để khỏi phải khám phá sự thật khủng khiếp mà cuộc điều tra thường đưa tới. Mila biết việc đi tìm một đứa trẻ mất tích cũng giống như đi theo một cầu vòng màu đen. Ở điểm cuối, chẳng có hũ vàng nào đợi bạn, chỉ có một con quái vật quỷ quyệt, khát máu và thèm muốn sự ngây thơ. Chứng mù cảm xúc là lời nguyền và cũng là áo giáp của Mila. Tuy nhiên, nó có một cái giá phải trả. Việc thiếu vắng sự thấu cảm là một điểm tương đồng nguy hiểm với những con quái vật sống bằng nỗi đau của nạn nhân mà không hề cảm thấy thương xót họ. Để phân biệt với chúng, Mila thường nhờ đến sự trợ giúp của một lưỡi dao lam. Những lần tự làm mình đau giúp khôi phục cảm giác đau đớn dành cho người khác trong cô. Các vết sẹo trên cơ thể cô là minh chứng cho nỗ lực liên hệ của bản thân với những người mất tích mà cô đi tìm, tạo ra một sự đồng cảm với họ. Nỗi đau thể xác thay thế cho sự đau đớn trong tâm hồn, giúp cô bớt mặc cảm vì sự lạnh lùng của chính mình. Lần duy nhất Mila cảm nhận được một điều gì đó của con người là khi cô mang thai Alice. Một trải nghiệm đầy cảm xúc, nhưng thật không may cho cả hai, nó chấm dứt cùng với việc sinh nở. Sau đó Mila không thể nào là một người mẹ, dù tốt hay xấu. Đơn giản là không có các công cụ, sự chú ý mà cô dành cho Alice không khác gì mấy so với những thứ mà người ta dành cho một cái cây. Bất chấp tất cả, cô vẫn cố gắng chăm sóc con gái mình một cách tốt nhất có thể. Tất cả chuyện đó giờ đây đã thuộc về quá khứ. Khoảng một năm về trước, Mila đã quyết định khai thông ngõ cụt trong trái tim và tâm hồn mình. Cô đã thuê ngôi nhà bên hồ này để lánh đời cùng với Alice. Lúc đầu mọi chuyện không đơn giản, hai mẹ con cần thời gian để làm quen với sự hiện diện của nhau. Dần dần họ nhận ra mình không hoàn toàn là hai người xa lạ. Cho dù Mila thường xuyên phải thỏa hiệp với ý muốn nhốt mình trong phòng, tắm trên gác, lấy cái lưỡi lam cất đi trong kệ gương ra và làm cơ thể của mình chảy máu ở một vị trí nào đó đã mang sẹo. Đó là cách thức để làm cô trào lên. Cùng với máu, cơn đau giúp cô cảm thấy mình là một con người. Bởi đôi khi cô nghi ngờ điều đó. Giờ đây trong cái buổi tối lạnh lẽo cuối tháng 2 này, Mila quan sát con gái chơi một mình và bất chợt tự hỏi liệu con bé có thừa hưởng gì đó từ cô hay không. Alice đã được 10 tuổi. Không lâu nữa, các hormone sẽ làm đảo lộn cuộc sống của nó. Những trò chơi vô tư sẽ bị từ bỏ không thương tiếc, với một sự tàn nhẫn cố ý, cũng giống như mọi người. Alice sẽ nhanh chóng quên đi mất ý nghĩa của việc là một đứa trẻ con. Tuy vậy, nhưng người lớn vẫn biết rõ, một phần trong con bé sẽ tiếc nhớ những ngày tháng đó trong suốt phần đời còn lại. Nhưng nỗi lo lắng của mẹ nó nằm ở chỗ khác. Mila sợ rằng, cũng như cô, tuổi dậy thì sẽ đánh dấu sự đóng băng tâm hồn của Alice. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chứng mù cảm xúc có tính di truyền. Nhưng thống kê dường như ủng hộ giả thuyết đó. Một khả năng khác là Alice sẽ giống bố, và Mila cũng không thể chấp nhận nỗi viễn cảnh đó. Đừng giống con người đó, đừng mà. Cô nhủ thầm khi nghĩ tới lá thư của bệnh viện. Cả cô lẫn Alice đều chưa từng nhắc đến tên của ông ta. Cái tên đó không đáng để cô nghĩ đến. Như thể nhận được tiếng gọi bằng ánh mắt của mẹ, Alice quay lại nhìn Mila. Cô ra hiệu cho con bé quay vào nhà. Có một cái hang sóc trong thân cây, Alice thông báo trong lúc bước qua ngưỡng cửa. Mila khoác một tấm chăn lên vai con bé để xua đi hơi ẩm từ bên ngoài. Một người mẹ khác sẽ đón con bằng sự ấm áp của một cái vuốt ve, nhưng Alice không có được một người mẹ như thế. Không có dấu vết của con Finn à? Mila hỏi. Alice nhún vai. Sự hờ hững của con bé trước việc con mèo của họ mất tích cách đây không lâu khiến cho Mila lo ngại. Phải chăng đó là một dấu hiệu của chứng mù cảm xúc? Mình ăn gì đây à? Con gái của cô hỏi để thay đổi chủ đề. Rau củ hầm và bánh táo. Alice nhìn mẹ dò hỏi. Nếu con chịu ăn rau thì con có được mang bánh vào nơi ẩn náu không? Đó là cách con bé gọi cái liều làm từ chăn mền của nó ở đầu cầu thang. Phần lớn thời gian Alice rút vào trong đó, đọc sách bằng đèn pin hoặc nghe nhạc với chiếc iPod cũ. Dạo này con bé bắt đầu hâm mộ Elvis Presley. Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó, Mila đáp. Không bao giờ đưa ra câu trả lời quá mức trước những vấn đề có liên quan tới việc bỏ qua các luật lệ trong nhà. Mẹ có nghĩ cuối tuần này bố sẽ đến không? Câu hỏi khiến Mila choáng váng. Đây là lần thứ 3 trong tháng con bé nhắc đến ông ta. Tại sao trong đầu của nó lại có suy nghĩ rằng bố nó sẽ đến kỳ chứ? Mila đã giải thích rằng chuyện đó là không thể, rằng ông ta đã bị hôn mê từ nhiều năm nay và sẽ không tỉnh lại, ít nhất là trong cuộc đời này. Có lẽ chỉ ở dưới địa ngục, nhưng Alice lại nghĩ rằng ông ta sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh dậy và họ sẽ được sống bên nhau như một gia đình thực thụ. Sẽ không có chuyện đó, Mila nhắc lại lần thứ bao nhiêu không rõ. Tia sáng tắt ngầm trong đôi mắt của Alice. Con bé ngồi vào chiếc ghế cũ đặt bên cạnh đống củi ăn cháy trong lò sưởi. Nó không bao giờ mè nheo. Mila biết những chuyện mà cô muốn quên đi, những chuyện không ai được biết, những điều khó nói về con người, những tội ác mà người ta có thể làm với đồng loại của mình. Alice không được phép biết bố nó là người xấu, hãy còn quá sớm. Cô đã quyết định rằng con gái mình sẽ được biết về tội ác phía sau sự ra đời của nó càng muộn càng tốt. Tất cả sự tàn nhẫn của thế giới cũng thế. Cô muốn bảo vệ con bé, không thể đóng lại lối thông vào bóng tối. Mila đã quyết định đoạn tuyệt với quá khứ. Dù vẫn còn giữ khẩu súng của mình trong ngăn kéo bàn đầu giường, cô không muốn săn lùng tội phạm nữa. Mila tin rằng nếu cô không đi tìm bóng tối thì bóng tối cũng sẽ không đến tìm cô. Đúng lúc đó, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bỗng có một chút thay đổi. Mặt trời gần như đã khuất dạng, nhưng Mila vẫn có thể nhìn thấy ánh phản chiếu của nó trên kính chắn gió của chiếc xe sedan ẩn danh đang chạy men theo hồ nước. Chuyến thăm viếng bất ngờ này chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp. Chiếc sedan lắp kính tối màu dừng lại ở trước nhà bên cạnh chiếc Hyundai của cô, động cơ vẫn nổ. Mila quan sát cảnh tượng từ phía sau cửa sổ bếp. Không có gì xảy ra trong vài giây. Sau đó cửa sau chiếc xe mở ra và cô thấy Sonana Sutton bước xuống. Người phụ nữ ra hiệu cho tài xế đi cùng ở lại trên xe. Chị ta vuốt mái tóc vàng dài buông xõa qua vai. Trong chiếc áo khoác da lạc đà, chị ta loạn choạng tiến về phía cửa ra vào của ngôi nhà vì đôi giày gót nhọn liên tục bị lún xuống mặt đất ẩm ướt của bãi cỏ. Thẩm phán đích thân đến tận đây, tức là vụ việc phải rất nghiêm trọng, Mila nghĩ thầm. Người phụ nữ cầm theo một tập hồ sơ. Khi Mila mở cửa, mùi hương của nước hoa tràn vào nhà. Trong một thoáng, cô cảm thấy bối rối khi tiếp đón chị ta với bộ đồ thể thao trên người và chân đi tất bông. Joanna nghiêng người nhìn cô, miệng nở một nụ cười gượng gạo. Tôi không muốn quậy quả, chị ta nói với giọng vờ vĩnh. Lẽ ra tôi phải báo trước chuyến viếng thăm này nếu có thể, nhưng chúng tôi không tìm được số điện thoại của cô. Chúng tôi không có điện thoại. Thẩm phán nhìn Mila như thể cô vừa văn tục, nhưng không bình luận gì. Trong lúc đó, Mila vẫn đang đứng ở cửa. Cô muốn đánh dấu sự tồn tại của một biên giới giữa cuộc sống trước kia và bây giờ, để bảo đảm không có gì để vượt qua lằn ranh này. Solana nhìn cô với ánh mắt cương quyết. Xếp sở cảnh sát liên bang là một phụ nữ bản lĩnh, không chấp nhận bị người khác hạ thấp. Nhưng chị ta cũng đủ thông minh để biết khi nào cần phải thương lượng. Xét cho cùng, chính vì thế chị ta được gọi là thẩm phán. Tôi đã đi cả quãng đường dài, Pauet ạ. Trước khi đuổi tôi về, ít ra cô cũng nên mời tôi một tách trà chứ nhỉ? Mila nhìn chị ta không rời mắt. Cô quyết định lắng nghe câu chuyện của chị ta, nhưng tự hứa với lòng sẽ không tham gia vào. Sau khi tách trà đã được uống hết, cô sẽ tống khứ Joanna về nơi xuất phát của chuyến đi. Mila tắt bếp và đậy nắp vuông nồi, miễn cưỡng gác lại bữa tối. Cô lấy ổ bánh táo ra khỏi lò nướng và đặt lên bầu cửa sổ cho nguội. Sau đó cô đuổi Elis lên gác. Sao con không được ở lại chứ? Con bé phản đối. Hai mẹ con chưa bao giờ có khách đến thăm, và sự hiện diện của người phụ nữ lạ mặt báo hiệu một câu chuyện đầy hấp dẫn đối với con bé. Bởi vì mẹ muốn con mở nước nóng vào bồn tắm, mẹ nó đáp. Sáng mai con phải đến trường. Trước đó con có được nghe nhạc Elvis một chút tại nơi ẩn náu hay không? Ừ, mẹ đồng ý. Mila nhượng bộ. Cô chỉ muốn bảo đảm rằng con bé không nghe thấy những điều mà thẩm phán sắp nói với mình. Sau đó, Mila đem cho thẩm phán một tách trà nóng. Chị ta nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt nó xuống bàn nước phía trước chiếc ghế sofa. Tập tài liệu bí ẩn được chị ta đặt cẩn thận bên cạnh. Nơi này quá đẹp. Chị ta vừa nói vừa đưa ánh mắt quan sát căn phòng. Ngọn lửa reo tí tách trong lò sưởi, khoác cho khung cảnh mộc mạc một màu hổ phách ấm cúng. Bố tôi thích câu cá. Ông ấy có một cái láng giữa hồ, và khi tôi còn nhỏ, ông ấy đã bắt bọn trẻ con trong nhà trải qua những ngày cuối tuần dài dằng dặc trong rừng. Thẩm phán nói tiếp. Mila không thể hình dung ra Joanna mặc quần dài và đi giày dã ngoại. Có lẽ sự nữ tính của thẩm phán đã trở nên quá mức như thế này là bởi vì bố chị ta muốn có một đứa con trai. Chúng tôi không đi câu cá, hai mẹ con tôi ăn chay. Thẩm phán ghi nhận và không đáp. Mila vẫn không rời mắt khỏi vị khách không mời. Cô tự hỏi khi nào Joanna sẽ ngừng giết thời gian để nhờ cô làm điều đã khiến chị ta lặn lội đến tận đây. Tôi đã rất ngạc nhiên trước quyết định rửa tay gác kiếm của cô đấy. Cô có biết không? Thẩm phán nói. Tôi cứ tưởng những cảnh sát như cô sẽ không bao giờ rời ngành. Mọi người ở sở thấy nhớ tôi à? Mila khiêu khích. Một số người trong chúng tôi cảm thấy tiếc nuối khi cô ra đi, nhưng đối với chị thì không. Quả vậy. Vẫn chưa đã động gì đến tập hồ sơ, Mila nhủ thầm. Joanna lừng khừng đến thế này chứng tỏ chị ta không cho phép mình ra về với một lời từ chối. Cô cảm thấy tò mò, muốn khám phá thế giới của vị khách không mời. Tôi không thấy cái tivi nào, thẩm phán bỗng nói. Mila gật đầu xác nhận. Kể cả mạng internet cũng không à? Chị ta hỏi với giọng kinh ngạc. Chúng tôi có những cuốn sách và radio. Vậy chắc cô đã nghe tin tức hai ngày vừa qua. Trước khi Mila kịp trả lời, thẩm phán đã bồi thêm. Anderson, cái tên này cô có nghe đến chưa? Các chị đã tóm được gã xăm trổ. Tôi tưởng vụ việc đã kết thúc. Thẩm phán cười nhẹ và thay đổi cách bắt réo chân. Có đủ máu tại hiện trường vụ án và trong xe hơi của nghi phạm để có thể đưa ra giả thuyết về một vụ thảm sát. Việc đối tượng mang theo hung khí khiến nhiệm vụ của công tố viên trở nên dễ dàng hơn nhiều. Anh ta không ngần ngại đưa ra cáo buộc sát hại nhiều người. Vâng, tôi nghĩ không một luật sư nào có thể đưa ra hắn khỏi cái rọ mà hắn tự chui vào. Mila công nhận. Vậy điều gì làm chị bận lòng? Mọi chuyện không có đơn giản như thế, thẩm phán đáp. Tại nơi chúng tôi bắt được hắn, có một cái giường gấp, vài bộ quần áo, một bếp du lịch và thức ăn đóng hộp. Hắn giống như một kẻ lang thang giữa những cái xác máy tính. Chính vì thế và cũng vì con số nên truyền thông đã gọi hắn là Enigma. Hắn lấy chúng từ đâu? Gì cơ? những chiếc máy tính ấy. Quan trọng gì? Chắc hắn đã nhặt nhạnh chúng chỗ này một ít chỗ kia một ít, móc trong thùng rác hoặc trong các văn phòng bỏ hoang ở khu lò mổ cũ. Những thứ đó đúng nghĩa là rác điện tử. Joanna hớp một ngụm trà để tự trấn an. Truyền thông muốn vẽ ra một câu chuyện xung quanh hắn, nhưng tôi không đời nào cho phép bất kỳ thằng điên nào trong số những kẻ đội mũ giấy thiết để không bị người ngoài hành tinh đọc ý nghĩa trở nên nổi tiếng. Mila cảm thấy thẩm phán chưa thâm nhập vào cuộc sống của đối tượng. Chị ta rõ ràng đang lo lắng, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Các chị vẫn chưa hiểu được hắn là ai, có đúng không? Nữ thẩm phán gật đầu. Không có gì trong tàn thư, cả trong dữ liệu vân tay lẫn kho ADN. Nhưng điều bí mật thật sự là sau khi chúng tôi tiết lộ vụ hình xăm kín người, không một ai đứng ra nhận diện hắn, chưa từng có ai nhìn thấy hắn. Cô có tin nổi không? Joanna cao giọng. Làm thế nào một thằng cha xăm trổ kín người, kể cả lòng bàn tay và bàn chân, lại có thể không bị người khác để ý? Chưa từng có ai ghi nhận hoặc chụp ảnh hắn, kể cả tình cờ. Các camera an ninh phủ kín mọi ngã đường, chưa bao giờ bắt được hình ảnh của hắn. Không có bất kỳ dấu vết nào của hắn ở bên ngoài nhà kho, nơi chúng tôi bắt được hắn sau một cú điện thoại nạc danh. Hắn từ đâu đến? Hắn tại sao lại lẫn trốn trong đó? Hắn lấy đâu ra các nhu yếu phẩm? Làm sao có được thức ăn? Bằng cách nào hắn tàng hình được suốt bấy lâu nay? Dĩ nhiên là hắn không công khai gì cả. Mila chốt hạ. Kể từ lúc bắt giữ, hắn không hé răng nửa lời. Như vậy các chị có nguy cơ không bao giờ tìm được thi thể của các nạn nhân. Joanna im lặng trong vài giây. Mila đã đánh trúng đích. Những con số là dữ liệu duy nhất mà chúng tôi có, thẩm phán thừa nhận. Rốt cuộc, chị ta cũng cầm lấy tập hồ sơ, mở nó ra và đặt xuống trước mặt của Mila, những tấm ảnh chụp toàn thân của nghi phạm, từ xa đến gần. Chúng tôi biết hắn đã tự xăm cho mình. Nhờ vào tình trạng của mực xăm, chúng tôi cũng biết hắn không xăm tất cả cùng lúc. Hiện tại chúng tôi đang cố tìm hiểu xem những dãy số có mang một ý nghĩa gì không, hay chúng chỉ là sản phẩm của một nỗi ám ảnh phi lý. Mila cảm thấy mặc dù nhìn nhận ra nghi phạm như một thằng điên, thẩm phán sợ khám phá ra bản chất thực sự của hắn. Có ai thử dựng chân dung tâm lý của hắn chưa? Mila rất bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của chính mình. Cô đã thề là không tham gia, nhưng chỉ trong tích tắc, bản năng săn người của cô đã trỗi dậy. Joanna coi sự nhượng bộ đó như là một điểm số quan trọng mình vừa giành được. Cô vội vàng đáp ngay. Lượng dấu vết mà hắn để lại, thứ giúp buộc tội hắn không chút khó khăn, khiến chúng tôi nghĩ đây là một đối tượng vô tổ chức, hành động bốc đồng. Nhưng hắn rất lạnh lùng, khó tiếp cận và có kiểm soát. Hắn ngoan ngoãn và điềm tĩnh đến nỗi chúng tôi tin hắn đã dự kiến mọi chuyện từ đầu. Và trong khi chúng tôi cố gắng điều tra thêm, thì hắn chỉ cười thầm trong bụng. Mila xem xét mấy tấm ảnh trên bàn. Những con số gồm 1 đến 2 chữ số phủ kín trên từng mm diện tích da của người đàn ông này. Có những số rất nhỏ, song cũng có những số rất to và đậm. Phải có một phương pháp trong hành vi được lặp lại qua 5 tháng này, một sự tỉ mỉ đáng lo ngại. Hắn không đơn giản là một kẻ tâm thần. Cô tự nhủ và cảm thấy lạnh sống lưng. Vì sao chị lại đến đây? Mila hỏi và đưa mắt nhìn đi chỗ khác, như thể muốn xóa sạch những hình ảnh vừa xem. Tôi không hiểu mình có thể giúp gì cho chị. Cô nghe này, Wavet. Không, tôi sẽ không nghe. Mila đột ngột cắt ngang, bóp chết cuộc thương lượng từ trong trứng nước. Tôi biết chị đang nghĩ đến điều gì đó trong đầu. Chỉ cần một người có thể giúp tìm ra thi thể của các nạn nhân. Chẳng hạn như một chuyên gia tìm kiếm người mất tích đã rời ngành và không thể làm tổn hại quá nhiều đến danh tiếng của cảnh sát trong trường hợp thất bại. Xét cho cùng, nữ cảnh sát đã sống sót một cách thần kỳ trong cuộc điều tra sau cuối của mình sẽ là một câu chuyện hoàn hảo để bẻ hướng chú ý của truyền thông. Mila cảm thấy buồn nôn. Để tôi nói thẳng cho chị hiểu, tôi sẽ không giúp chị. Tôi đã quá ngán rắc rối rồi. Tôi không đến đây để nhờ cô tìm kiếm gia đình Anderson, thẩm phán điềm tĩnh đáp. Mila sững người. Và Wes, tôi đến vì cô có lẽ là người duy nhất giúp chúng tôi hiểu được Enigma là ai. Mila không biết phải đáp trả thế nào. Trong lúc đó, thẩm phán lục tìm một tấm ảnh. Giữa vô vàn những con số, chúng tôi đã tìm thấy vài chữ cái. Trên cánh tay phải của hắn, nằm lẫn vào các dãy số và được giấu trong nếp gấp khuỷu tay là cái này. Chị ta đã tìm thấy tấm ảnh và đưa cho Mila. Sau một thoáng ngần ngừ, cô nhìn vào và há hốc mồm. bốn chữ cái, một cái tên, là tên của cô. Phần 2. Thưa biết sẽ không thể ngủ được, Mila cuộn mình nằm cả đêm trên chiếc ghế sofa, nơi vài giờ trước đó Joanna Sutton đã đập vào mặt của cô một sự thật mà cô không thể muốn biết. Cô có lẽ là người duy nhất giúp chúng tôi hiểu được Enigma là ai. Lời nói của thẩm phán dường như vẫn còn văng vẳng trong căn phòng. Cô sẽ không cần phải gặp hắn. Chị ta đã cam đoan như thế. Chỉ cần cô xem báo cáo mà chúng tôi đã tổng hợp về hắn, rồi nói cho chúng tôi biết liệu nó có gợi lên điều gì đối với cô hay không. Sau đó cô có thể toàn quyền quên đi câu chuyện này đi. Làm sao chị có thể dám chắc đó là tên tôi? Cô đã phản bác như vậy. Mila có thể mang cả ngàn ý nghĩa, cũng giống như những con số này. Chị còn chưa biết chúng tượng trưng cho cái gì cơ mà. Chúng tôi có thể nhầm, nhưng chúng tôi buộc phải thử. Thẩm phán đã chơi lá bài quan trọng nhất trong khi kêu gọi tinh thần trách nhiệm của cô, của cảnh sát viên. Mila vừa nhìn ngọn lửa đang lụi dần trong lò, bỏ mặc cô một mình trong cảm giác ớn lạnh quen thuộc. Cô nghe thấy những âm thanh xa xôi từ cánh rừng vọng tới. Gió làm đám cành cây xào xạc, trong khi luồn lách qua từng cánh rừng, hòa cùng tiếng động uể oải của những con sóng vỗ bờ trên mặt hồ. Alice đã linh cảm được chuyện gì xảy ra và trở nên kích động. Mila buộc phải cho phép nó nằm ngủ trong cái hốc ẩn náu làm bằng chăn mền của mình cùng một chiếc đèn pin, mấy cuốn sách yêu thích, máy iPod tải đầy nhạc của Elvis, và vây quanh bởi nụ cười trấn an của những con thú nhồi bông. Bóng tối đã đến tìm cô. Quyết định của Mila phải tính đến sự an nguy của con gái và khả năng rút lui của cô nếu có dịp. Mọi chuyện đã rất tốt đẹp cho đến nay, tại sao cô lại mở cửa cho thẩm phán kia chứ? Cùng với chị ta, cô đã rước vào nhà một kẻ vô danh sống bằng sự điên cuồng và những tiếng la hét của những nạn nhân vô tội. Kẻ sẽ tìm cách ở lại, dĩ nhiên rồi. Mila đang cảm thấy hắn giống như một cái bóng lẫn trong bóng tối của căn phòng, và cô không biết phải xua đuổi hắn bằng cách nào. Kẻ vô danh sát hại gia đình Anderson đã xăm tên cô lên tai. Suy nghĩ đó không ngừng dày vò cô. Điều làm cô bận lòng không phải là ý nghĩa của nó, mà chính là hành động tự để lại dấu ấn trên da thịt. Đã bao nhiêu lần Mila tự cứa vào da thịt mình trong nỗ lực tìm lại cảm giác của con người, một cảm giác đau đớn gần với sự thương xót và lòng trắc ẩn mà cô không thể cảm nhận được sự giống nhau, hoặc thậm chí tệ hơn, sự tương đồng giữa cô và con quái vật chính là điều khiến cho cô kinh hãi. Đây không thể là tình cờ, hắn biết. Có phải vì thế mà hắn tìm cách lôi mình vào cuộc? Những nghi ngờ và nhiều dấu hỏi chan chúc nhau trong đầu của Mila. Một tiếng nói nội tâm bảo cô từ chối, quên đi mẫu đối thoại với Joanna Sutton cùng với vụ án này, để chui sâu vào trong sự cô lập tuyệt đối mà cô đã lựa chọn cho bản thân và con gái, tiếp tục theo đuổi một cuộc sống mới. Dẫu sao thì chẳng ai có thể bắt ép cô đi tìm điều bí ẩn trong câu đố của Enigma. Bởi vì Mila tin chắc rằng hình xăm đó là một lời mời gọi. Tôi sẽ không để cho mình bị lừa. Ý tưởng phải đối phó với gã đàn ông này, cho dù không gặp gỡ hắn, khiến cô vô cùng lo ngại. Thế nhưng, một phần khác trong cô, phần sâu kín và phi lý trí, lại đẩy cô về hướng ngược lại, đi tìm lời giải thích bí ẩn kia. Tôi muốn thấy điều gì nằm phía sau tấm màn, muốn nhìn thẳng vào con mắt của ảo thuật gia và bóc trần mánh lới. Lời kêu gọi hắc ám đó vang lên rõ mồn một trong đầu của Mila, và bất chấp những nỗ lực của cô không thể nào phớt lờ nó được. Bởi lẽ, cho dù cô đã kiềm chế thành công bản ngã thứ hai của mình, cô vẫn chưa tìm được cách thuần hóa nó. Bình minh xua tan bóng tối cùng với những kháng cự cuối cùng của cô. Bất chấp cả đêm mất ngủ, Mila vẫn tỉnh táo và nhận thức được rằng nếu cô phớt lờ lời nhắn của Enigma, câu chuyện này vẫn sẽ tìm đến cô, kéo cô ra khỏi hang ổ ven hồ, nơi cô đã dày công xây dựng cho an toàn và thoải mái như chỗ ẩn náu bằng chăn mền của Alice. Thế nên, chẳng thà cô đối mặt với nó. Cô tự nhủ mình theo đuổi vụ án cũng vì gia đình Anderson, để giúp tìm ra thi thể của họ, cho phép họ được chôn cất một cách tử tế. Nhưng trong thâm tâm, cô biết đó không phải là lý do. Cô đã bị lôi kéo bởi ý tưởng có thể giải được bí ẩn. Không phải cô thèm khát sự nổi tiếng. Mila có một niềm tin vô lý rằng việc chinh phục những thách thức này của bóng tối sẽ giúp thế giới trở thành một nơi an toàn hơn, kể cả cho con gái cô. Cô đánh thức Alice bằng những chiếc bánh kếp nóng hổi. Chỗ ẩn náu của con bé là một cái liều được căng lên bằng dây thừng và kẹp quần áo trên chiếu nghỉ nhỏ ở đầu cầu thang, ngay bên ngoài cửa vào tầng áp mái. Lila gạt cái khăn hoàng caro xanh đỏ dùng để làm cửa liều sang một bên, khiến một chùm sáng lọt vào chỗ ngủ ấm cúng. Cái đầu bù xù của con gái cô xuất hiện giữa những chiếc gối đặt trên mặt bàn gỗ sồi. Một lần nữa, con bé lại ngủ với cặp tai nghe ai bó trên tai. Nó dụi mắt nhìn chiếc khay trên tai mẹ. Hôm nay đâu phải thứ bảy. Con bé lên tiếng, nghi ngờ sự thay đổi trong nếp quen này hàm chứa một điều gì đó. Hôm nay sau giờ học, con sẽ sang nhà Zen. Mẹ sẽ báo cho mẹ của bạn ấy biết. Lila đáp, lấy câu chuyện đi hướng khác. Tại sao ạ? Mẹ cần vào thành phố, nhưng tối nay mẹ sẽ về, đồng ý không? Alice nhìn chỗ bánh kép, không nói không rằng. Lila biết con gái cô đang nghi ngờ mẹ làm bữa sáng ưa thích cho nó chỉ để tạ lỗi. Và con bé có lý. Trên một phương diện nào đó, cô đã đi ngược lại quyết định bỏ mặc quá khứ sau lưng. Mẹ lại đi gặp ông ấy có đúng không? Không, mẹ không đi gặp bố con. Mila lại thở hắt ra. Vậy thì được. Như mọi khi, Alice bằng lòng với câu trả lời đầu tiên. Nhưng Mila tự nhủ, nếu nỗi ám ảnh này không chấm dứt, chắc cô sẽ phải đưa con gái đi gặp chuyên gia tâm lý. Dù sao thì mẹ cũng sẽ quay về nhà vào bữa tối. Dạ, mẹ. Câu nói của con bé làm Mila bối rối. Alice gần như chưa bao giờ gọi cô là mẹ. Khi điều đó xảy ra, Mila run lên vì cô tin chắc con gái đang cố nói điều gì đó hệ trọng với mình. Nhưng cô không biết liệu bản thân có đủ khả năng để hiểu được hết ý nghĩa của thông điệp đó hay không. Mila đưa cho con gái đĩa bánh kếp, chai siro cây phong và một cốc sữa. Đêm qua Finn vẫn chưa về. Cô nói, có lẽ chúng ta sẽ phải đi tìm nó trong rừng. Alice cắn một chiếc bánh, ghi nhận thông tin và không nói gì thêm. Khi nào ăn xong, con đi sửa soạn nhé. Xe buýt của trường sẽ đến sau 30 phút nữa. Mila vừa nói vừa quay gót đi xuống. Trong góc tủ áo của phòng cô có một cái thùng giấy. Cô lấy nó và mở ra. Trong thùng có một đôi giày giả ngoại, một chiếc quần jean đen, một áo thun cổ lọ cùng một chiếc áo khoác da. Những món trang phục trước kia từng giúp cô trở thành kẻ vô hình. Một chấm đen hòa lẫn giữa những hàng nghìn chấm đen khác, trong đám màu sắc hỗn độn ngày càng nhiều của thế giới. Dưới đáy hộp là một món đồ đã từ lâu cô không dùng đến. Mila cầm nó lên. Chiếc điện thoại di động đời cũ của cô không thể so sánh được với những mẫu điện thoại thông minh hiện nay. Cô cắm sạc nó. Trước hết, Mila cần gọi vài cú điện thoại. Cô bắt đầu với John Anna Sutton. 12 tiếng, cô nói luôn không rào đón. Sau đó, câu chuyện này sẽ không còn liên quan gì tới tôi. Mila lái chiếc Hyundai ra ga. Cô lên chuyến tàu lúc 7 giờ 30 phút và đến nơi nửa tiếng sau đó. Khi Mila đặt chân xuống sân ga, thành phố chào mừng cô với sự náo nhiệt thường lệ. Chỉ có điều, cô đã không còn quen với điều đó nữa. Cũng làm cô quen với việc sống trong sự thinh lặng. Cô bỗng cảm thấy lo ngại. Ngoài cửa ga, Mila nhận ra anh bạn cũ đang đứng đợi mình cạnh một sạp báo. Như đã hẹn, Simon Berit không thay đổi gì. Anh vẫn ăn mặc như một quý ông. Nhìn thấy cô từ xa, anh giơ tay lên. Anh đã không nghĩ sẽ gặp được em đấy. Anh nói, giọng nói có phần trách móc. Em cũng vậy, Mila đáp, cố che giấu một niềm vui mơ hồ trong lòng. Họ đã nói lời chia tay khi cô quyết định rời ngành. Mila còn nhớ cuộc nói chuyện cuối cùng giữa họ. Khi cô thông báo với anh dự định của mình, dù cô không nói rõ, việc đoạn tuyệt với quá khứ của cô cũng có cả anh trong đó. Berit đã chấp nhận thỏa thuận giữa họ và từ biệt cô như thường lệ, dù biết trong lòng rằng hai người có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Em có thời gian uống cà phê chứ? Anh hỏi cô. Em không nghĩ thế. Thẩm phán triệu tập một cuộc họp với em trong vòng 20 phút nữa. Không nài ép, Berit đi trước dẫn đường. Họ tiến đến bãi đậu xe. Bên trên thành phố, những đám mây xám đã tụ lại trên bầu trời. Cơn mưa vừa trút xuống khiến mặt đường nhựa đọng lại nhiều vũng nước nhỏ. Berit đi trước Mila vài bước, cẩn thận tránh nhìn vào mắt cô. Hiểu anh quá rõ, Mila tự hỏi anh còn kìm nén được bao lâu trước khi bùng nổ. Anh không tin nổi là thẩm phán có thể thuyết phục em quay lại đấy. Anh nói với giọng cáo kỉnh. Em đâu có quay lại, Mila đáp. Em chỉ đến đây vài tiếng đồng hồ. Anh đã xóa số của em trong danh bạ. Khi điện thoại đổ chuông sáng nay, anh không thể biết người gọi là em. Nếu biết thì anh đã không nghe máy. Anh đang cố tỏ ra cộc cằn, nhưng Mila biết anh hành động như thế là vì lợi ích của chính cô. Để làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho Mila, năm ngoái anh đã tiếp quản vị trí của cô tại Minh Phủ. Biệt danh được dùng để gọi cho đơn vị phụ trách điều tra các vụ mất tích của sở cảnh sát. Rõ ràng đó không phải là vị trí được thèm muốn nhất sở, nhưng anh muốn gửi cho cô một tín hiệu trấn an. Công việc mà cô đã tiến hành vẫn sẽ được tiếp tục. Và những con người trong hàng loạt tấm ảnh treo tại đại sảnh, những bước chân thất lạc sẽ không bị quên lãng. Hai người đã đến chỗ chiếc xe hơi. Đó là một mẫu xe thông dụng với các kính cửa hơi hạ xuống một chút để thông gió. Berit lục tìm chìa khóa xe trong túi quần. Cái mõm của con hít đã xuất hiện phía sau lớp kính. Chào anh bạn đẹp trai, Mila lên tiếng. Con chó giống Chihuahua đã già đi, nhưng nó nhận ra cô ngay tức khắc. Ít ra nó cũng tỏ vẻ hài lòng khi thấy cô. Cuộc sống bên hồ thế nào? Perry lên tiếng vài phút sau đó, trong khi nhập vào dòng xe cộ nhộn nhịp vào buổi sáng thứ sáu, nhằm thẳng hướng trụ sở cảnh sát liên bang. Khác lắm, và em hài lòng với nó. Bên trong xe thoang thoảng một mùi nước hoa rất ngọt, huệ chuông và hoa nhài. Đây không phải là chất khử mùi xe, phải chăng đã có gì đó thay đổi trong cuộc sống của Simon? Thế còn Alice, con bé có ổn chứ? Hai mẹ con không cảm thấy cô quạnh à? Alice đã lớn và bọn em không cô đơn. Bọn em có nuôi một con mèo có tên là Finn. Chỉ nghe nhắc tới từ mèo là Hiss đã gầm gừ. Hai mẹ con đã quyết định rất đúng khi rời xa chỗ này. Bây giờ mọi thứ tệ đi nhiều lắm, Perrit nói. Đừng có tin vào những con số thống kê tỷ lệ tội phạm đi xuống, hay là sự chung sống hòa bình mới mẻ giữa các băng nhóm, những thứ vớ vẩn kiểu đó. Người ta gọi đó là phương pháp Sutton. Từ khi thẩm phán lên làm sếp, chị ta đã thu được những thành quả bất ngờ. Mila biết cuộc sống thành phố đã tốt lên nhiều từ vài năm nay, nhưng điều đó không làm cô từ bỏ ý định ra đi. Ngay cả Simon Berridge cũng không quá tin tưởng vào sự thay đổi đột ngột ấy. Giờ đây dường như người ta có thể ra ngoài vào ban đêm, trong khi cách đây vài năm khu trung tâm thành phố cực kỳ hoang vắng vào giờ ấy. Nhưng có đúng sự thật là như vậy không? Quả thực, trước đây nếu người dân ló mặt ra khỏi nhà sau 18 giờ, bị trấn lột là rủi ro nhẹ nhàng nhất họ gặp phải. Mila nhớ lại, bọn tội phạm trộm cắp, côn đồ và buôn ma túy đâu hết cả rồi. Dĩ nhiên giờ đây người ta có thể đi xem phim hoặc ăn một que kem mà không phải lăn tăn chuyện có về được đến nhà hay không. Nhưng chẳng ai được tự hỏi tất cả những mầm mống bạo lực trước đây đã đi đâu. Vậy anh có câu trả lời không? Mila hỏi trong lúc đưa mắt nhìn qua kính chắn gió để quan sát những tòa nhà cao tầng đang đua nhau vươn lên trời. Có vẻ mọi thứ đều bình thường, sáng sủa và bóng loáng. Nhưng chỉ cần lượn một vòng trên mạng là em có thể nó không bình thường chút nào, Berridge khẳng định. Tất cả mọi người đều hung hăng, dù chúng ta không rõ vì sao. Ngoài ra thỉnh thoảng một chút thối tha trồi lên từ dưới đáy của mạng lưới, nhưng chúng ta chỉ coi đó là một sự tình cờ. Mới hôm kia, một thằng cha đã đánh no đòn một cậu bé 10 tuổi vì nó vô tình đi qua trước ống kính điện thoại của hắn đúng lúc hắn đang chụp ảnh để đăng mạng xã hội. Simon Berridge không chỉ là một cảnh sát vỡ mộng, Mila thầm nghĩ. Anh biết mình đang nói gì. Trong nhiều năm anh luôn là chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất trụ sở. Mọi người đều muốn nói chuyện với Simon Berridge, ngay cả những tên tội phạm cứng đầu nhất. Berridge hiểu rõ các cư dân của thành phố này hơn bất kỳ ai. Chúng ta chỉ còn thiếu mỗi vụ Enigma này thôi, anh cảnh sát bất ngờ nói, trước khi quay sang nhìn Mila. Anh biết em đến đây là vì hắn. Cô chưa hề tiết lộ với Berridge nguyên nhân chuyến đi vào thành phố của mình. Cô chỉ giải thích vắn tắt rằng người ta muốn tham khảo ý kiến của cô về vụ việc và không cho biết thêm chi tiết. Thế anh nghĩ sao về vụ đó? Cô hỏi anh, cố ý không xác nhận gì cả. Anh không yên tâm chút nào, Berridge đáp với giọng lo lắng. Ở trụ sở, anh có cảm giác họ giấu chúng ta một điều gì đó. Mila không đáp. Sau sự bàng hoàng giả tạo trước cái chết của gia đình Anderson, mọi người bắt đầu thả sức bàn tán trên Internet. Những người văn minh hơn thì lên giọng phẫn nộ vì cảnh sát chỉ cử một đội tuần tra đến trang trại nhiều giờ sau khi được yêu cầu giúp đỡ. Một số người lại đổ lỗi cho chính gia đình Anderson vì đã từ bỏ tiện nghi công nghệ để đem hai cô con gái về quê sống ở nông thôn. Đến điện đốm cũng không có. Nhưng tệ hơn cả là những kẻ ca ngợi gã tâm thần xăm trổ kia. Berridge trầm giọng. Bọn họ ca tụng những việc làm của hắn như một đám cuồng tín. Bạo lực không dừng lại sau cái đêm trong ngôi nhà biệt lập đó, mà tiếp tục lan xa như một cơn địa chấn hủy diệt. Thoạt đầu người ta nghĩ rằng những kẻ cuồng tín như thế chỉ là thiểu số. Nhưng rồi trong đám đó, hóa ra có cả nhân viên công sở, sinh viên, có cả những ông bố. Và điều tồi tệ hơn là bọn họ tham gia bình luận với khuôn mặt và tên thật. Anh giải thích chuyện đó như thế nào? Simon Berit gãi gãi chỗ tóc mai điểm bạc. Anh đã thẩm vấn và buộc hàng chục tên sát nhân nhận tội. Luôn có một thời điểm mà kể cả những gã gan lì nhất cũng cảm thấy hổ thẹn về điều mình đã làm. Thường thì đó là lúc anh nói ra tên của nạn nhân. Trong một tích tắc, anh có thể đọc được sự hổ thẹn trong ánh mắt của chúng. Có thể chúng ta đã tốt hơn lên và tình trạng phạm tội đã giảm đi thật. Như những gì Zanana Sutton tuyên bố, nhưng dẫu có thế nào thì những con người bình thường cũng đang đánh mất liêm sĩ của mình. Khi nghe những điều Berit nói, Mila không thể không nghĩ cô đã lựa chọn đúng khi cắt đứt quan hệ với anh. Tình bạn giữa hai cảnh sát viên không thể duy trì khi một trong hai người đã rời khỏi lực lượng. Đó là một luật bất thành văn. Thật vậy, người đồng nghiệp cũ của cô chỉ toàn nói về tội phạm, về nạn nhân, về sự chịu đựng. Lúc này anh có thể tha hồ làm thế, vì anh biết cô đến đây để làm việc với sở cảnh sát. Nếu cô mời anh về căn nhà bên hồ nghỉ cuối tuần, họ sẽ không biết phải nói gì. Berit dừng xe cách cổng chính trụ sở cảnh sát chừng 20 mét. Mila vút ve Hit rồi bước xuống. Chuyến tàu em đi tối nay khởi hành lúc mấy giờ? Berit hỏi cô với giọng kiên quyết. 19 giờ. Được, vậy anh sẽ ghé đón lúc 18:30 để đưa em ra ga. Phần 3. Cuộc họp diễn ra tại một khán phòng nhỏ ở trên tầng 4 trụ sở, nơi được trang bị những hàng ghế nhựa màu xanh, một bục phát biểu và màn hình. Vì lý do bảo mật, các bộ rèm lá dọc đã được kéo lại, che kín những ô cửa sổ trông ra sân trong. Căn phòng nồng mùi bụi bặm và nicotine, bất chấp lệnh cấm hút thuốc trong các tòa nhà công cộng đã có hiệu lực từ hơn 30 năm nay. Khi bước vào phòng, Mila nhận ra thứ mùi quen thuộc mà cô tưởng chừng như đã quên. Nó lập tức đưa cô quay ngược thời gian về với cuộc sống trước đây của mình. Ánh mắt của những người hiện diện đổ dồn vào cô. Ngoài Zonana Sutton, trong bộ âu phục kẻ sọc nhuyễn chỉnh chu, trong phòng có cả Power và Dilacroy, hai đặc vụ phụ trách cuộc điều tra. Người thứ nhất tóc vàng, đô con, có bộ ri mép dày và luôn tỏ ra cáo kỉnh. Người thứ hai tóc đen có vẻ hoạt bát hơn. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên khoác áo choàng trắng mà Mila đoán là bác sĩ pháp y, cùng một đồng nghiệp trẻ mặc đồng phục của đội khoa học hình sự. Khuôn mặt khép kín và khó đăm đăm của cô rất điển hình cho những người tin rằng cảnh sát thuộc về một tầng lớp ưu tú hơn phần còn lại của vũ trụ. Người cuối cùng mà Mila quan sát là Corradini, ông cố vấn kiêm phát ngôn viên của thẩm phán. Bột cơm lê đen khiến ông ta có dáng vẻ của một nhà quản lý hơn là một tay cớm. Mila chưa bao giờ gặp trực tiếp Corradini, nhưng đã thấy ông ta rất nhiều lần trên truyền hình. Mỗi khi sở cảnh sát tuyên bố công trạng trong vụ án nào đó, Corradini chính là chiến lược gia của phương pháp Sutton. Không một ai lên tiếng chào Mila ngoại trừ thẩm phán. Chị ta tiến lại chỗ cô. Xin chào mừng cô, đặc vụ Wavet. Thẩm phán mỉm cười nói. Mila bối rối ra mặt. Cô không còn là cảnh sát và đang đeo trên cổ tấm thẻ khách mời. Cô hình dung những suy nghĩ của các cựu đồng nghiệp trong phòng. Dưới con mắt của họ, hình xăm mang tên cô đã biến Mila thành đồng lõa của Enigma. Dù cho có đúng là như vậy hay không, thì cô đã bị liên lụy. Ngoài ra, việc cô treo áo từ nhiệm chỉ là càng làm nghiêm trọng hơn những phán xét của họ. Bởi vì cảnh sát không bao giờ bỏ cuộc, họ nghỉ hưu hoặc là chết trong khi làm nhiệm vụ. Zona Sutton cảm thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng, nhưng quyết định giả vờ như mọi thứ vẫn im đẹp. Nào, ta bắt đầu thôi. Thẩm phán ngồi vào hàng ghế đầu tiên và mời Mila ngồi xuống cạnh mình. Cô không bao giờ thích bị làm trung tâm chú ý, nhưng không thể né tránh. Trong khi những người còn lại an tọa, Corradini tắt bớt ánh sáng rồi bước lên bục phát biểu. Ông ta nói với Mila, chúng ta đã cho cô ký giấy cam kết không tiết lộ nội dung của cuộc họp này. Mọi vi phạm sẽ khiến cô bị khép tội đồng lõa và cản trở điều tra. Mila phát cáo, cô thấy không cần phải được nhắc lại cảnh báo đó. Nhưng giờ đây cô đã là người thường dân, quy trình là quy trình. Tôi sẽ giải thích với cô cách thức chúng ta tiến hành. Đầu tiên, các đặc vụ Bauer và Dilacroy sẽ tóm tắt lại vụ việc của Anderson. Sau đó cô sẽ cho chúng tôi biết ý kiến của mình. Mila không chắc mình sẽ giúp ích được gì. Nhiều khả năng cô sẽ làm bọn họ thất vọng. Trong khi nghe trình tự sự việc, cô cứ thoải mái đặt những câu hỏi mà mình thấy phù hợp. Thẩm phán chen vào. Mục tiêu là hiểu được lý do vì sao gã xăm trổ kia quyết định lôi cô vào cuộc. Mila luôn cấm các đồng đội của mình gọi nghi phạm bằng những biệt danh do truyền thông tạo ra. Nhưng cô không còn trong lực lượng nữa. Cô sẽ gọi hắn là Enigma. Được rồi, Bauer lên tiếng. Chúng ta hãy tóm lược lại những gì đã diễn ra trong trang trại nhà Edison hôm nọ. Phần tóm tắt này đáng lẽ chỉ dành riêng cho Mina, nhưng tay đặc vụ vẫn nói với tất cả mọi người trong phòng. Một lựa chọn thể hiện sự chống đối của anh ta dành cho nữ đồng nghiệp cũ. Power lấy lại chiếc điều khiển nhỏ và bật máy chiếu lắp trên trần. Những tấm ảnh hiện trường vẫn lần lượt xuất hiện trên màn hình. Căn cứ theo cuộc gọi của Frida Anderson, chúng ta có thể khẳng định rằng tên sát nhân đến trang trại vào tầm 20 giờ. Họ trông thấy hắn, bất chấp mưa gió. Mila nhủ thầm, cơn ác mộng xuất hiện như một ảo ảnh, một thứ mà thoạt đầu tâm trí từ chối tin vào. Ai là người trông thấy hắn đầu tiên? Frida, Grace hay một trong hai đứa bé? Hắn đã có cả đêm để thực hiện cuộc thảm sát, nhưng chúng tôi tin rằng hắn chỉ cần 2-3 tiếng. Bauer nói tiếp và bấm vào một cái nút ở trên đầu điều khiển. Chi tiết đầu tiên, cái hái. Ảnh chụp cận món hung khí hiện lên. Chúng tôi cho rằng tên sát nhân không cầm sẵn thứ vũ khí này. Có thể là hắn đã tìm thấy nó trong kho cất dụng cụ ở ngoài vườn. Dự định ban đầu của hắn không phải là giết người, mà là trộm cướp. Phần lưỡi và cán của cái hái dính đầy những vệt đỏ sẫm. Chúng tôi vẫn chưa thể lấy được dấu tay trên hung khí. Nữ kỹ thuật viên khoa học hình sự sốt sắng bổ sung. Quá nhiều máu. Chi tiết thứ hai, chiếc điện thoại di động, Bauer nói. Trong ảnh, chiếc điện thoại được sử dụng để kêu cứu đang nằm trên tủ bếp. Từ khung cửa sổ cạnh đó, người ta có thể trông thấy cánh cổng và khoảng sân. Chính từ vị trí này, Frida Anderson đã gọi cảnh sát. Chị ta không thể miêu tả được kẻ đột nhập do bị cơn mưa ngăn cản tầm nhìn. Còn chồng chị ta thì đang nói chuyện với hắn. Mila hình dung ông chủ gia đình phải huy động hết can đảm để bước ra hỏi chuyện kẻ lạ mặt. Trong thâm tâm, Grace chắc là đã linh cảm được điều gì đó có thể xảy ra, nhưng anh ta phải bảo vệ vợ con và anh ta đã không chùng bước. Phỏng đoán của chúng tôi là Grace Anderson đã tìm cách gây bất ngờ cho kẻ xâm nhập trên đất nhà mình và yêu cầu hắn rời đi. Mila hình dung Grace vượt qua khoảng cách vài mét giữa mình và kẻ đột nhập. Nghĩ tới những gì anh ta có thể nói để đuổi khéo hắn. Có lẽ anh ta nghĩ đến việc cho hắn ít tiền, bởi vì đe dọa hắn sẽ là một rủi ro quá lớn đối với gia đình anh ta. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đầy hình xăm, anh ta chắc phải sợ thót tim. Mila tự nhủ. Một nỗi sợ hãi, ngay cả nỗi sợ phi lý nhất, đột nhiên hiện hiện trước mặt anh ta. Khi nhận thấy hắn có vũ khí, Grace Anderson chắc cũng hiểu ra mọi chuyện thế là hết, Bauer khẳng định. Cho dù có nói gì hay làm gì, anh ta cũng không thể thay đổi được những gì đang xảy ra. Dẫu vậy, anh ta vẫn tỏ ra nhã nhặn. Mila tin chắc là như vậy. Phải, Grace vẫn cố thử. Bởi vì khi các nạn nhân biết mình không có cơ hội thoát thân, họ sẽ cố thỏa hiệp với hung thủ. Đầu tiên, họ tỏ ra thông cảm đến mức phi lý. Thế rồi khi nhận ra điều đó là vô ích, họ sẽ tìm cách khơi dậy lòng thương hại của hắn. Nhiều kẻ tâm thần tàn bạo thường trì hoãn cho tới khoảnh khắc đó. Không phải vì chúng khinh suất, mà bởi vì sự van xin của các nạn nhân là nguồn khoái cảm chính của chúng. Chi tiết thứ ba, máu. Power nói tiếp. Đó là bằng chứng duy nhất cho phép chúng ta khẳng định rằng tội ác đã diễn ra tại trang trại này. Cho dù trận mưa lớn trong đêm đã xóa mất những vết máu ngoài trời, việc dựng lại hiện trường cho thấy cái sát nhân đã hạ sát Grace Anderson ngoài sân. Anh ta chỉ vào một vị trí trong ảnh. Sau đó, hắn tiến vào trong nhà. Hình ảnh tiếp theo là sự lộn xộn bên trong ngôi nhà của gia đình Anderson. Mila hình dung người phụ nữ từ trên cửa sổ quan sát chồng mình bị gục xuống đất. Không kịp nghĩ ngợi gì, chị ta túm lấy hai cô con gái và lôi chúng tới chỗ mà chị ta cho là an toàn, tầng trên. Đầu tiên, hung thủ trút giận vào đồ đạc và vật dụng trong nhà, trong lúc tìm kiếm các nạn nhân, hoặc chỉ đơn giản là hắn thích làm họ sợ. Sau đó hắn lên cầu thang. Mila nghĩ thầm, trong tai vang lên tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi lên các bậc thang. Power chiếu một loạt ảnh chụp vào các cửa phòng ngủ bị phá tung và những dấu tay đẫm máu trên tường. Các vệt máu kéo dài dưới sàn lẫn vào dấu chân của thủ phạm. Trong nhà chúng tôi chỉ tìm thấy máu của người mẹ và hai bé gái sinh đôi. Kỹ thuật viên khoa học hình sự chen vào. Điều này cũng cố giả thuyết rằng Greg Anderson là người bị giết đầu tiên ở ngoài sân. Máu động mạch, bác sĩ pháp y lên tiếng bổ sung. Nó cho phép chúng tôi kết luận rằng các nạn nhân đã bị hành hình. Bauer nhìn thẳng vào mắt của Mila. Frida đã chống cự đến cùng để bảo vệ Egenina và Clara, căn cứ theo số lượng lớn các dấu vết vật lộn. Nhưng ngay cả tiếng khóc thảm thiết của hai đứa bé 8 tuổi cũng không làm hung thủ dừng tay. Anh ta ngừng lời trong giây lát để sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Phần còn lại của câu chuyện cũng dễ hình dung thôi. Bauer chốc hạ. Hung thủ đem các thi thể của nạn nhân bỏ lên chiếc xe hơi màu xanh và đưa họ đi đâu, có trời mới biết được, trước khi thoải mái quay về hang ổ của hắn. Màn phân tích đồng học tội ác đã kết thúc, giờ là lúc quan tâm đến hồ sơ của Enigma. Bauer và Dillard luân phiên trình bày phần báo cáo. Tự như hai vận động viên chạy tiếp sức, trao tính gậy là đầu điều khiển máy chiếu. Khác với người đồng nghiệp, Bauer trình bày trực tiếp với Mila. Yếu tố đầu tiên trong hồ sơ thủ phạm, một lần nữa, chính là máu. Máu đóng một vai trò mấu chốt trong vụ án này. Trước hết, tại hiện trường thứ cấp, lò mổ nơi gã đàn ông xăm trổ ẩn náu, có một chiếc xe hơi với máu của người nhà Anderson trên đó, cùng với hung khí giết người. Ngoài ra, máu của hung thủ cũng là một bí ẩn. Các phân tích cho thấy, chúng chứa một hợp chất hóa học. LHFD, bác sĩ pháp y chen vào. Hỗn hợp gây ảo giác được biết đến với cái tên là nước mắt thiên thần. Ma túy tổng hợp, Mila nhủ thầm. Phải chăng đây là căn nguyên của vụ thảm sát? Kẻ sát nhân ra tay dưới ảnh hưởng của ma túy à? Tôi biết cô đang tự hỏi về điều đó, và bé à? Đi lắc rồi, tuyên bố như thể đọc được suy nghĩ của Mila. Nhưng tôi sẽ không để thằng khốn đó thoát tội nhờ đổ lỗi cho ma túy. Dù sao thì hiện tại vấn đề nằm ở chỗ khác. Xin Anna can thiệp. Hung thủ không chỉ từ chối nói chuyện với chúng ta, mà còn giữ im lặng với cả luật sư được chỉ định. Yếu tố thứ hai là danh tánh. Dillard nói tiếp. Chưa tìm được tên của hung thủ, chúng tôi đành phải cố gắng giữ lên chân dung tâm lý của hắn. Bếp du lịch, thức ăn, quần áo và những vật dụng khác được tìm thấy tại nơi ẩn náu, cho chúng ta biết hắn có thể tự chu cấp. Chúng tôi còn chưa hiểu được ý nghĩa của thói quen tích trữ những chiếc máy vi tính lỗi thời hoặc là không thể sử dụng được của hắn. Có lẽ hắn bán linh kiện để kiếm tiền, hoặc đơn giản đó là một hành vi hương cảm cưỡng chế. Mila biết những kẻ tâm thần đôi khi vẫn sưu tập các đồ vật nhằm soi dịu nhu cầu sở hữu của mình. Quá trình này cũng có thể áp dụng cho nạn nhân của bọn chúng một khi đã bị khử nhân tính. Từ chỗ là con người, họ trở thành đồ vật, như thế việc sát hại họ càng dễ dàng hơn. Dillard giới thiệu nhiều tấm ảnh được chụp sào huyệt của Enigma. Một căn phòng với các bức tường móc đen, sàn hư hỏng nhiều chỗ, trong phòng ngổn ngang tàn tích công nghệ của những thời kỳ đã xa. Màn hình phát pho hoặc được trang trí ống tia âm cực nằm chồng chất lên nhau tạo thành một bức tường. Trên đó hơi ẩm động lại, thành vệt từ trần nhà kéo dài xuống. Các bộ xử lý trung tâm có khe đọc đĩa mềm và ổ ghi bị dồn vào một góc. Bên trong ngoài, các mạch điện hang rỉ cùng với chúng đã bị rút ruột linh kiện, một số thậm chí chỉ còn là cái vỏ. Cứ như du hành về quá khứ vậy, Mila nghĩ thầm, tưởng như nhiều thế kỷ đã trôi qua, dù trong thực tế, các công nghệ kia chỉ mới bị loại ra khỏi đời sống hàng ngày chừng chục năm. Một nhóm chuyên gia đang kiểm tra xem liệu có thứ gì đó còn hoạt động không. Dillard cho biết, hoặc trong bộ nhớ của bộ máy vi tính nào đó có còn lưu trữ các chi tiết giúp xác định danh tính nghi phạm hay không. Vấn đề chính là ở đó, Enigma dường như không có quá khứ. Tất cả chuyện này khiến chúng ta tự hỏi làm thế nào hắn có thể di chuyển mà không bị để ý. Hắn đã học cách thoát khỏi ánh nhìn của người qua đường và sự ghi nhận của camera an ninh. Mila nghĩ bụng, có lẽ hắn chỉ di chuyển vào ban đêm. Hắn tranh thủ sự thờ ơ của chúng ta đối với người nghèo sống bên lề xã hội để trở nên vô hình và qua mặt chúng ta. Một hành vi đòi hỏi tính kỷ luật đáng kể, một sự hy sinh lâu dài. Cho dù khó có thể thừa nhận, Cô cũng thầm ngưỡng mộ một ý chí kiên cường như vậy. Anh có thể nói gì về cú điện thoại nạc danh đã cho phép tìm ra hắn? Mila hỏi. Lời tố giác thông thường của một công dân không muốn để lộ danh tính. Đi lắc rồi đáp với vẻ mặt hơn chưng hửng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, đúng không? Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ khi nghi phạm của chúng ta có thể tàn hình lâu vậy, để rồi đột ngột bị bại lộ một cách dễ dàng, thế thôi. Họ báo cảnh sát về chiếc xe màu xanh, không phải về hắn. Sơn Anna vội nhắc. Cứ trình bày tiếp đi. Mila không dùng ép thêm. Yếu tố thứ ba là những con số được xăm đầy trên cơ thể của nghi phạm. Đi lắc rồi chiếu lên màn hình những tấm ảnh mà tối qua thẩm phán đã cho Mila xem tại nhà. Các con số đi từ 0 đến 99 và có lặp lại. Dựa theo những số được lặp lại, chúng ta có thể phân biệt 4 cụm: xương trái, xương phải, hông và chi dưới, ngực và đầu. Mila đã nghĩ về chúng cả đêm. Sự ám ảnh đối với các con số rất điển hình cho một số kẻ thái nhân cách. Những loại đáng sợ nhất, chẳng hạn như một số tên sát nhân hàng loạt dựa vào những phép tính phức tạp hoặc những biểu đồ tự nghĩ ra để quyết định xem cần ra tay với ai, khi nào, ở đâu. Dĩ nhiên, không có bất kỳ căn cứ toán học nào, thứ logic ấy chẳng ai có thể hiểu được ngoài hung thủ. Chúng là những mật mã không thể giải đối với các điều tra viên. Do vậy, phần lớn họ cho rằng các con số là một trở ngại đối với cuộc điều tra và tốt hơn không nên xem chúng như một công cụ hữu ích để tìm hiểu phương thức gây án. Cho đến giờ cô vẫn theo kịp chứ? Đi lắc rồi hỏi Mila. Vâng, cô đáp. Những gì được nghe cho tới lúc này chưa cho phép Mila xác định được danh tính của gã xăm trổ. Cô chờ đợi phần tiếp theo. Đi lắc rồi bấm một cái nút trên cái đầu điều khiển. Và khuôn mặt tỉnh bơ của Enigma xuất hiện trong tấm ảnh được chụp sau vụ bắt giữ. Nhìn thấy hình ảnh đó, bất giác Mila lùi lại trên chiếc ghế nhựa. Được viền quanh bởi chi chít những con số, đôi mắt đen của gã đàn ông nhìn xoáy vào cô như thể chúng đang bay ra khỏi màn hình và chui vào trong đầu của cô. Sức mạnh của ánh mắt này thật đáng sợ. Mila Wawet, cô hãy quan sát cho thật kỹ. Cô có nhận ra hắn không? Mila nhìn tấm ảnh chăm chú. Sau vài giây cô lắc đầu. Đi lắc rồi tỏ ra không nào núng. Chúng tôi đã tiến hành dựng chân dung nghi phạm bằng máy tính và xóa hết các hình xăm. Thành quả xuất hiện trên màn hình. Chân dung của một người đàn ông bình thường. Một khuôn mặt nhẵn nhụi với các đường nét hoàn toàn bình thường. Đây có thể là bất kỳ ai. Chỉ có đôi mắt vẫn tiềm tàng một năng lượng đen tối là thứ khiến Mila chú ý. Tuy nhiên một lần nữa cô đưa ra câu trả lời phủ định. Tôi không biết hắn, chưa bao giờ thấy. Tiếng xì xầm bực bội vang lên khắp phòng. Ngay cả Jean Anna Sutton cũng tỏ ra thất vọng. Cô chắc chứ? Vâng, tôi chắc chắn. Và những chi tiết tôi được nghe từ nãy đến giờ không gợi lên bất cứ điều gì. Là những tiếng lào bào tức tối. Thẩm phán ngẫm nghĩ một lúc, nghịch nghịch chiếc vòng lớn mạ vàng đeo ở cổ tay. Vì sao mọi người chưa công khai hình ảnh sau khi xóa hết các hình xăm của hắn? Mila thắc mắc. Ai đó có thể sẽ nhận ra Enigma nếu như trên da của hắn không có các hình xăm. Chúng ta không thể tiếp thêm chất liệu cho những điều thiêu dợi xung quanh con quái vật này. Thẩm phán bác bỏ. Trên Internet, hắn đã có quá đủ fan hâm mộ rồi. Sáng nay, Simon Berit cũng đã bóng gió nhắc đến hiện tượng điên rồ này. Nhưng Mila tin rằng việc không công bố chân dung sự thật của Enigma là một sai lầm. Khi giới thiệu hắn như một con người tầm thường, họ có thể dập tắt thứ hào quang bí ẩn bao quanh hắn hiện nay. Chúng ta cần thảo luận một chút. Thẩm phán gọi riêng các cảnh sát và bác sĩ pháp y đến bên cạnh. Mila bị gạt ra rìa. Sự hiện diện của cô rõ ràng là vô ích. Từ giờ phút này, họ sẽ cư xử như thể cô không có mặt. Cô cố gắng tự cô lạp đầu óc của mình và tập trung vào những điều đã được nói ra. Rõ ràng, cảnh sát đang tập trung vào giả thuyết rằng Enigma là một gã lang thang nghiện ngập, sống nhờ vào việc bán linh kiện máy tính cũ. Một gã tâm thần bị ám ảnh bởi các con số, tình cờ đến trang trại của gia đình Addison và sát hại họ một cách dã man dưới tác dụng của nước mắt thiên thần. Tất cả đều ăn khớp. Vậy thì tại sao tôi lại ở đây? Mila tự hỏi một lần nữa. Tôi ở đây vì Enigma đã xăm tên tôi trên cánh tay của hắn. Lý do vô cùng đơn giản. Hắn muốn tôi đến đây và chỉ có một cách giải thích cho chuyện này. Tôi là lời giải của bí ẩn Enigma. Mila đã nghe hết báo cáo phân tích đồng học của vụ thảm sát, cũng như chân dung thủ phạm. nhưng còn một yếu tố nữa, các nạn nhân. Sự biến mất của các thi thể rất quan trọng đối với hắn. Cô vô tình nói thành tiếng, khiến nhóm cảnh sát bên cạnh thẩm phán chú ý. Chúng ta đã biết những gì về gia đình Addison? Họ nhìn cô ngơ ngác. Liên quan gì chứ? Bauer khẽ cười. Tôi nghĩ gã xăm trổ rất ma mảnh. Có thể hắn đã dự kiến sẽ có một cuộc họp như thế này. Mila đáp. Hắn đã hình dung nhóm cảnh sát điều tra sẽ tham gia cuộc họp cùng với một bác sĩ pháp y và một kỹ thuật viên khoa học hình sự. Hãy tưởng tượng mà xem. Hắn muốn tôi hiện diện vì một mục đích cụ thể. Cho các anh biết quan điểm của tôi, một cụ chuyên gia tìm kiếm người mất tích. Tôi không nghĩ vậy đâu, Vavet. Bauer khinh khỉnh đáp. Mila cảm thấy buộc phải giải thích cho rõ. Họ còn làm việc ở Minh Phủ. Nếu không điều tra thì tôi không bao giờ biết được đằng sau một vụ mất tích là một sự ra đi tự nguyện, một tai nạn hay hành động của ai đó. Nhưng không giống như các vụ án với một thi thể, một hung khí và một động cơ khả dĩ. Nguồn thông tin duy nhất tôi có là người đã mất tích. Do vậy, việc phân tích hành vi của một đối tượng trước khi biến vào hư vô đóng vai trò tối quan trọng. Tôi phải đặt ra một loạt những câu hỏi. Người mà tôi tìm kiếm đối mặt với rủi ro nhiều hay ít? Người này có nói gì hay làm gì khiến mình gặp nguy hiểm hay không? Hoặc là trở thành một nạn nhân tiềm năng hay không? Thái độ của người này có kích hoạt phản ứng của ai đó hay không? Mila đã thường xuyên thử nghiệm phương pháp dịch chuyển trọng tâm chú ý từ thủ phạm sang nạn nhân. Cách đây nhiều năm, một nhà tội phạm học đã nói với tôi rằng chúng ta không thể đi vào tâm trí của một tên giết người hàng loạt, bởi vì hành vi của chúng là kết quả của các xung động, bản năng và ảo tưởng tích tụ qua năm tháng từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi vào tâm trí của các nạn nhân. Cô cố tình không tiết lộ rằng nhà tội phạm học đó chính là bố của con gái mình. Dù sao thì ánh mắt của các cảnh sát cho thấy lý lẽ của cô khá thuyết phục. Việc này thật khó chấp nhận, nhưng đôi khi nạn nhân và thủ phạm tự tìm đến nhau vì họ có các điểm chung. Họ giống nhau dù không hay biết. Một tên sát nhân thường nhắm đến từng người trong chúng ta. Cũng giống như một người tri kỷ, đôi khi chúng ta va vào hắn, đôi khi sượt qua hắn. Nói tiếp đi, Joanna Sutton khích lệ. Như tôi đã nói, việc đem những cái xác đi rất quan trọng đối với gã xăm trổ. Mila lặp lại, tiếp tục lập luận ban đầu của mình. Kẻ sát nhân để máu lại và đem xác đi. Tại sao? Rõ ràng với chỗ máu đó, hắn cho chúng ta biết được rằng gia đình của Addison đã chết. Hắn không muốn xóa đi những dấu vết của việc mình đã làm. Ngược lại, hắn phơi bày nó ra. Nhưng hắn cũng nói với chúng ta, đừng chỉ dừng lại ở bề nổi, phải tiếp tục điều tra. Có thể chúng ta không phải chỉ tìm kiếm các thi thể. Rất có thể để tìm ra, chúng ta phải khám phá điều gì đó nơi họ. Không phải gia đình Addison đang ở đâu, mà tại sao lại là gia đình Addison? Delacroix và Joanna Sutton đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, tay đặc vụ đi lấy một xấp tài liệu từ trong bìa hồ sơ đặt lên một chiếc ghế trống. Chúng ta đã biết gia đình Addison sống ở thôn quê và qua lưng với các công nghệ hiện đại. Anh ta vừa nói, vừa lật dở mấy tờ giấy. Mila còn nhớ, sự lựa chọn của họ là bị chỉ trích rất nhiều. Nếu họ không sống ở một nơi cách trở như thế, thì cảnh sát đã xuất hiện kịp lúc, hoặc Enigma đã không mò đến. Ai đó đã so sánh họ với cộng đồng Amis, nhưng họ khác, Delacroix nói tiếp. Họ vẫn uống thuốc tây và ăn mặc như bình thường, chỉ là họ không dùng điện, không có đồ điện gia dụng, TV, máy vi tính hay mạng Internet. Ngoại lệ duy nhất là một chiếc điện thoại di động để dùng khi nguy cấp. Mila biết có một phong trào bỏ phố về quê của những người từ chối nền văn minh công nghệ. Mọi người hay gọi là những kẻ bài công nghệ hay đi ngược thời đại. Một số lý do đạo đức hoặc tôn giáo, số khác vì lý do chính trị. Trong lúc cô đang nghỉ, một tấm ảnh gia đình xuất hiện trên màn hình. Ông bố, bà mẹ và hai cô con gái sinh đôi tươi cười hạnh phúc trước ống kính. Tất cả đều mặc áo chui đầu màu đỏ. Đây là một tấm ảnh Giáng sinh cũ. Mila quan sát gia đình Addison trong cuộc sống trước kia của họ. Trước khi trở về làm nông, Greg Addison từng là người môi giới tài chính trong ngân hàng SBL&T và có thu nhập rất tốt. Ban đầu, Mila cứ tưởng gia đình Addison trước giờ chỉ sống ở nông thôn. Cô đã nhầm. Nhưng họ có giàu thật sự không? Họ có thực sự từ bỏ tiện nghi để về sống giữa thiên nhiên cùng với các cô con gái không? Gia đình họ sở hữu một căn chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố, bảo hiểm nhân thọ, các khoản đầu tư cổ phiếu và chứng khoán, du thuyền, một chiếc xe sang, hai cô bé đi học trường tư và gia đình thường xuyên đi nghỉ tại những địa điểm đắt đỏ ở nước ngoài. Làm thế nào người ta có thể chuyển từ một cuộc sống như thế này sang một thứ hoàn toàn đối lập? Đôi khi có một sự giống nhau giữa thủ phạm và nạn nhân. Mila nhủ thầm, có lẽ Enigma cũng vậy. Trước khi trở thành một kẻ lang thang, hắn từng là một công nhân kiểu mẫu, có gia đình, công việc và tài sản. Theo thông tin của chúng ta có được, gia đình Addison mới mua trang trại khoảng một năm nay. Mila lại đưa mắt nhìn tấm ảnh gia đình trên màn hình và có một cảm giác rất lạ. Một chút gai lạnh ở gáy, linh cảm điều gì đó như thường lệ. Thanh toán một lần, phần gia sản còn lại được bỏ vào những quỹ đứng tên hai cô con gái và chúng sẽ được nhận khi tới tuổi trưởng thành. Dilacroix ngừng lời để đọc một cách chăm chú thứ đang có trong tay, như thể không tin vào mắt mình. Người thân của gia đình khẳng định rằng ông bố đã tự quyết định đưa vợ và hai cô con gái về cái chốn khỉ ho cò gái đó. Có vẻ như Kra Anderson đã đột ngột bỏ việc, đóng mọi tài khoản ngân hàng và hủy mọi hợp đồng thuê bao điện thoại, truyền hình, internet, thậm chí cắt điện và nước. Vậy là Kra đã lựa chọn thay cho gia đình mình. Mila cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao? Đúng lúc đó, những lời nói của thẩm phán khi chị ta tới thăm ngôi nhà bên hồ bỗng vang lên trong đầu của Mila. Tôi không thấy cái tivi nào. Thẩm phán đã nói như thế. Kể cả mạng internet cũng không có à? Cô đã trả lời. Chúng tôi có những cuốn sách và radio. Giống y như gia đình Addison, cô bàng hoàng nhận ra họ không giống với Enigma mà giống mình. Cũng như Kra Addison, cô đã từ bỏ mọi thứ để sống một cuộc đời tách biệt. Lôi Alice mà không muốn hỏi ý kiến con bé, mặc dù quyết định của cô không đến mức cực đoan như vậy. Mila có động cơ để làm thế. Cô sợ cho Alice, sợ bóng tối tìm thấy mình. Gia đình Addison đã không chọn về sống giữa thiên nhiên, họ chạy trốn. Kra lo sợ cho gia đình mình, vì vậy anh ta đem họ đi thật xa. Đúng lúc đó, Mila nhìn thấy một chi tiết và đứng bật dậy, tiến lại gần màn hình. Chuyện gì vậy? Sonana Sutton thốt lên. Mila im lặng trong vài giây. Enigma và Kra Addison biết nhau, cô khẳng định với giọng chắc nịch. Những người khác ngẩn ra nhìn cô. Làm sao cô biết? Bauer hỏi. Mila giơ tay chỉ vào hình ảnh trước mắt mình. Hãy nhìn vào cái đồng hồ của hắn, cô nói. Tất cả mọi người cùng nhìn và cùng hiểu ra. Trên cổ tay của Kra Addison, nằm giữa chiếc đồng hồ thể thao và mép ống tay áo, có một hình xăm, một con số. Phần 1, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả, hay qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.